Hổ Duyến, chương 36, góc truyện audio.com. A, ngươi đã tỉnh a, ngươi đẩy cửa vào ăn mặc áo ngoài bạch sắc. Bưng khay, ngươi cũng thật là, hiện tại lúc nào, mới vừa đứng lên cũng không biết mặc thêm kiện y phục. Ngươi đi đến trước mặt Thiệu Ngạn Mục, buông khay, tự ý ở trong tủ quần áo lật kiện áo khoác màu xanh đen đi ra. Tới, mặc vào, ấm thêm chút, thấy Thiệu Ngạn Mục ngơ ngác mà phủ thêm y phục, người đến tựa hồ là sủng nị mà cười cười, sắc mặt lại thêm chợt biến đổi, hứng thú cái gì đó, nhìn khắp nơi, nhìn thấy chậy rửa mặt như cũ ở trên giá ba chân. Cực kỳ kinh ngạc, người đã nôn à, thân thể không có chuyện gì đi. Thiệu Ngạn Mục mặt đỏ lên, bản thân ở trong nhà người khác làm chuyện đầu tiên liền là nôn. Tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Không, không có ý gì, cái đó, vừa định gọi người, lại phát hiện còn không biết tên người ta. Thực sự là xấu hổ không ngớt. Xin hỏi, ngươi là, ha ha, coi ta, chưa từng tự giới thiệu rồi. Sửa sang lại y phục trên người. Liền khẽ ôm quyền, tại hạ Lôi Địch, là một đại phu, tại hạ Thiệu Ngạn Mục. Thiệu Ngạn Mục mới vừa nói tên bản thân. Lại thêm nghĩ làm điều thừa, trên cái thân người gọi Lôi Địch này mùi vị rất là quen thuộc. Tối hôm qua người cứu hắn chắc là hắn, lại ở cái nơi đó xuất hiện, thật khéo cứu bản thân, nói vậy bản thân thân phận hắn có thể đều rất rõ ràng. Thậm chí ngay cả tối hôm qua bản thân bộ dạng thất thố đều thấy từ đầu đến đuôi đi. Không biết có cái mục đích gì lại ở giây phút cuối cùng cứu hắn. Có điều, dù thế nào hắn cứu bản thân đều là sự thực, vẫn là rất cảm tạ hắn. Nếu không, không dám tưởng tượng a, Lôi Địch cười cười. Mới vừa tiết lộ liền mang tới chén cơm. Hương cháo nhất thời ở trong phòng tràn ngập tỏa ra. Thiệu huynh ngươi mới vừa đứng lên, nghĩ nhất định là đói bụng. Đây là dược mới vừa cách thủy xong. Sân nóng uống chút đi. Nói xong cũng không cho Thiệu Ngạn Mục muốn biểu thị chút cái gì. Cố tự sới vào bát cho hắn, đưa cho hắn, uống đi, Thiệu Ngạn Mục hơi giật mình mà tiếp nhận bát cháo. Trên cháo hoa bốc lên nhiệt khí rõ ràng còn có chút hồng hồng gì đó. Hẳn là thuốc đông y đi, nhìn trên khuôn mặt Lôi Địch anh tuần ôn hòa dáng tươi cười. Không khỏi làm Thiệu Ngạn Mục cảm thấy tâm ý ấm áp trải qua. Mấy ngày nay tới giờ, ngoại trừ Nguyệt Lan, ai còn đặc biệt vì hắn làm chút cái gì? Cái bụng cũng quả thực là đói. Thiệu Ngạn Mục không lo lắng hình tượng. Mụn lớn ăn, ngực cũng âm thầm nghĩ. Người này thật đúng là ôn nhu a, không hổ là một thầy thuốc chăm sóc người bị thương. Thầy thuốc, lại chợt nhớ vốn trong thế giới không ít thầy thuốc không đem bệnh nhân làm bệnh nhân. Mô, thoạt nhìn vẫn là người thế giới này chức nghiệp đạo đức tương đối chút cao thượng. Lại nói tiếp. Bản thân cũng đã rất lâu không nghĩ đến vốn chuyện cái thế giới kia mà. Đại khái là cái đại phu này làm cho cảm giác rất an tâm. Khiến bản thân khẽ nhớ tới ngôi nhà xa xôi kia. Còn có tộc nhân, không tự hiểu là đưa tay cách y phục, sờ sờ ngọc bội đeo ở ngực khối hơi mang theo chút khí tức tộc nhân. Tộc nhân của mình, xách xách, thực sự là cảm giác thật khó chịu, quá thương cảm, không nghĩ. Đều do đại phu này không tốt, hại hắn nhớ tới chuyện xa xôi như vậy. Đại phu, Thiệu Ngạn Mục bỗng nhiên nhớ tới cái Tiết Nam trước sớm xem qua vết thương cho bản thân. Trách không được hắn chung quy nghĩ Lôi Địch này cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Hóa ra sớm cũng đã từng tiếp xúc qua, còn có lần gặp phải quái nhân ở trộm sách. Vâng, lần một quái nhân gặp tại nơi trộm bản danh sách, lần hai là khám bệnh. Nếu như nói ba người này thực sự là một người, vậy hắn lại sẽ không biết bản thân chính là con bạch hổ kia. Nghĩ tới đây Thiệu Ngạn Mục nhăn mi lại, về cái đại phu này hắn nghi vấn rất nhiều, Lôi Địch cứu hắn hẳn là không phải ngẫu nhiên, vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ? Phi tử, bạch hổ chính là thân phận hộ vệ, Lôi Địch đều biết rõ ràng sao, vị đạo thế nào, thấy động tác Thiệu Ngạn Mục ngừng uống cháo. Còn bộ dạng vẫn suy nghĩ cái gì? Lôi Địch mở miệng lại lần nữa hấp dẫn sự chú ý Thiệu Ngạn Mục. mùi vị ngon, vừa thơm vừa đặc, uống được, đối với cháo này quả thực rất không tệ. Thiệu Ngạn Mục cho khẳng định. Hắc, Thiệu huynh ngươi uống quen là tốt rồi. Đây chính là tại hạ đặc biệt kêu chủ phòng làm cho Nga. Lôi Địch dừng một chút, dường như lơ đãng mà lại nói. Xem ngươi nôn như vậy, nói vậy nôn nghén vẫn đều rất nghiêm trọng đi. Đã có mang trong người, tất cả đều phải cẩn thận chút. Thuốc cháo này vẫn là nên uống nhiều chút. Một phen nói Thiệu Ngạn Mục nghẹn họng nhìn chân chối. Ngẩng đầu nhìn Lôi Địch mỉm cười kinh ngạc không ngớt. Làm sao vậy, tại hạ chính là một đại phu. Chuyện biết ngươi mang thai rất kỳ quái sao? Lôi Địch buồn cười mà lắc đầu. Không, ý ta không phải ý này. Là, kia, hắn chính là nam nhân. Người bình thường biết nam nhân mang thai sau sẽ là biểu tình không chút nào kinh ngạc như thế này sao? Nhưng Lôi Địch lại dáng tươi cười bất biến. Mặc dù tại hạ không biết ngươi thân là nam nhân vì sao lại mang thai. Nhưng ngươi quả thực thật là mang thai. Việc này thực chính là sự thực. Không phải sao, là như vậy sao, lại lần nữa rơi vào trong đầu Thiệu Ngạn Mục bản thân không có phát hiện. Lôi Địch nghiêng đầu, còn thu lại nụ cười mỉm vẫn mang theo. Nhìn Thiệu Ngạn Mục ngoan ngoãn uống cháo. Lôi Địch ngực rất không tư vị. Mới vừa chẩn đoán bệnh ra thời gian nam nhân này mang thai. Hắn không phải trấn tĩnh như bây giờ. Nam nhân đã mang thai hơn 3 tháng. Hẳn là loại Long Á Hoàng đế đi hắn tiến hành lâu như vậy. Cuối cùng cũng lần này chiến sự Long Á cùng Thiên Lôi kết thúc trước. Khiến lão bất tử kia đem bản thân phong làm thái tử. Đây có thể rốt cuộc khiến kế hoạch của bản thân thắng lợi đi nhanh nhất. Sau khi thanh lý các loại thế lực trong nước đã rất chuẩn. Đi tới Long Á, ngoại trừ Hòa Đàm, ám sát tướng quân Trấn Quốc bọn chúng ra, cũng là muốn xem lại con Bạch Hổ uy vũ kia. Sau khi gặp qua Bạch Hổ, hắn liền không chịu nổi khuyến cáo bộ hạ, vẫn cứ tìm một cơ hội vội tới xem thương Bạch Hổ. Mấy ngày ở chung, khiến hắn thực sự nghĩ Bạch Hổ này dễ thương không chịu được. Lại hiểu nhân tính, hắn phi thường thích, sau cùng trước khi rời đi, hắn thậm chí ở trên người Bạch Hổ hạ hương phấn, sau này chỉ cần Bạch Hổ xuất hiện, hắn đều có thể lập tức nhận ra, ai có thể nghĩ lần này tới Long Á, lại vẫn không tìm được Bạch Hổ kia. Mãi đến tối hôm qua trên Vạn Yến, cái xuất hiện của Ngôn Phi này quả thực khiến hắn ăn nhất kinh. Rõ ràng là nam nhân cao to anh tuấn nhưng vẫn tản ra vị đạo dụ hoặc người. Sau đó cái mỹ nhân kia bên cạnh mình lại có thể điểm danh phải nam nhân múa kiếm. Lôi Địch chỉ biết cái Ngôn Phi này hẳn chính là người gián tiếp chấp hành trong kế hoạch lần này. Chức trách không được bộ dạng một bức hốt hoảng, nghĩ là đã bị khống chế được, mà lúc nam nhân đi qua trước mặt bản thân, hắn lại xác thực ngửi thấy được cổ hương vị đặc thù. Những dược này đều là hắn tự mình chế tác, hắn tuyệt đối sẽ không tính sai. Hắn nhất định phải chuẩn bị tinh tường, cho nên hắn theo mấy người áp giải kia tới trong lao. Cũng thật không nghĩ tới sẽ thấy một màn như vậy. Hành, nữ nhân kia định là tự ý làm chuyện tốt, thực sự là một nữ nhân ngu xuẩn, cho nam nhân dùng dược rồi lại để hắn liên tục uống rượu. Nàng không biết khống chế vấn đề xảy ra như vậy sao? Quả nhiên một kiếm của nam nhân, bọn Tề Vương gia hẳn là cần không phải gặp chuyện không may. Thực sự là nữ nhân bại sự có thừa, hắn chú ý tới nam nhân vì bảo hộ bản thân, hai tay lại có thể hóa thành hình vuốt, hắn lập tức nghĩ tới con Bạch Hổ kia, dễ dàng cứu nam nhân, còn cho hắn ăn giải dược có thể lui đi tác dụng khống chế. Song song cũng giải cái kia cùng tác dụng phụ loại xuân dược. Đem nam nhân đưa trong biệt viện của bản thân tại kinh thành Long Á âm thầm bài trí. Tỉ mỉ kiểm tra rồi hạ xuống cho hắn, tiết lộ hổ văn nhạt nhạt ở quanh thân nam nhân, càng làm cho hắn xác định sự thực cái nam nhân này chính là con Bạch Hổ kia. Còn không kịp tiếc là, lại phát hiện hắn lại có thể có thai trong người, ngay lúc đó cảm giác như sét đánh, nhưng sau bình tĩnh lại. Lập tức nhớ tới đây là loại hoàng thất Long Á, nguyên bản dự định của hắn chính là khiến nữ nhân trà trộn vào hậu cung Long Á. Tốt nhất lộng một hài tử nữa. hơn nữa như vậy chính hắn khống chế thiên lôi. Nguyện vọng nhất thống thiên hạ có thể nói cũng không xa xôi. Nhưng nữ nhân kia vẫn không có động tĩnh. Hiện tại càng đối với bản thân âm phụng Dương Vi, sau lưng ám toán, sáng sớm ngày hôm nay thậm chí bị cắt đứt liên hệ. Hiện tại vừa vặn, nam nhân này thật sự đã hoài thai át chủ bài cuối cùng chính là hắn thiên lôi nam lệ đối phó Long Á chỉ là. Ai, hắn thực sự rất thích Bạch Hồ kia, hiện tại lại phải lợi dụng hắn, lại lần nữa xem xét ngó nhìn nam nhân an tĩnh ngồi. Âm thầm hứa hẹn, sự tình sau này, bất luận ta thiên lôi nam lệ thành công không, cũng sẽ không bạc đãi với ngươi. Cách chương.